Chương 26, gia nhập vào 4 phiên đội. Hồ đồ, Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Dô đột nhiên tập kích đồng bạn, ngươi trách trừng phạt đợi lát nữa lại tiến hành phán định. Hiện tại, không muốn ngăn cản 4 phiên đội đội trưởng đối với Sùn Xỉ tiến hành trị liệu ra mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cu nì thanh âm bên trong rõ ràng có thể nghe được một tia tức giận. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng, ngươi cũng đã nghe được a, Sùn Xỉ nhưng là tự nguyện. Mặt khác, Sùn Xỉ thương thế sẽ dạy cho ta tới xử lý a, nếu không Sùn Xỉ nhưng chỉ có bạch bị thương. Nói, Mù Cụ Dồ đi tới kỳ ổ dạ cụ Sùn Xỉ bên cạnh, ngồi trồm hồn xuống. Hai tay đặt ở Sùn Xỉ trên người. Một cỗ dồi dào sinh mệnh khí tức đột nhiên dũng động xuất hiện, Mù Cụ Dồ trong cơ thể sinh mệnh lực điên cuồng phát tiết vào kỳ ổ dạ cụ Sùn Xỉ trong thân thể. Mà kỳ ổ dạ cụ Sùn Xỉ mặt ngoài thân thể, đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa nám đen da thịt từng cục bóc ra, lộ ra chân bóng chim non da thịt. Một lát, kỳ ổ dạ cụ Sùn Xỉ mới có ung dung nhưng tỉnh lại. Thân xác có chút mê man, bất quá khi nhìn đến một bên Mù Cụ Dồ thân ảnh lúc, thân xác trong mắt lập tức biến thành u hoán. Hắn sau cùng ký ức, chính là bị phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo lam sắc điện mang bao vây lấy. Sau đó liền mất đi ý thức lại sau đó tỉnh lại thời điểm, liền thấy Mù Cụ Dồ phải biết rằng, vì cam đoan kỳ ổ dạ cụ Sùn Xỉ trên người xuất hiện thương thế nghiêm trọng, nhưng cùng lúc lại sẽ không nhận quá lớn thống khổ. Mù Cụ Dồ đối với sử dụng quỷ đạo, nhưng là trải qua suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc. Đầu tiên, sẽ đối kỳ ổ dạ cụ Sùn Xỉ chiếu thành tương đối thương thế nghiêm trọng, không sai biệt lắm cần sử dụng 80 hào trở lên quỷ đạo. Mà 80 hào trở lên quỷ đạo bên trong, Mù Cụ Dồ hội kỳ thực không có vài cái. Bởi vì có chút chướng mắt quỷ đạo lực lượng, cho nên ngoại trừ kịch tình bên trong xuất hiện 88 số phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo, số 91 hắc quan còn có 91 số sẻn rủ kiểu thiên thái pháo bên ngoài, khác Mù Cụ Dồ cũng sẽ không. So với phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo, bất luận là hắc quan cũng hoặc là sẻn rủ kiểu thiên thái pháo uy lực đều quá khổng lồ. Nhất là hắc quan, ở chịu thuật giả trọng thương đồng thời, còn có thể mang đến vô tận đau đớn mà phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo lại không phải như vậy. Ở chúng mục tiêu trong nháy mắt, phi long đánh tả cờ chấn thiên lôi pháo bên trong xâm xét lực lượng, đầu tiên sẽ mất cảm giác đối thủ, sau đó sẽ tạo thành thương tổn. Được rồi liền đứng lên đi, nếu không một hồi dạ mà mộ tổ tổng đội trưởng nên tìm sự tình của ta Mù Cụ Dồ nói rằng. Kỳ ố dạ cụ Sùn Xỉ đứng dậy. Hoàn toàn giống như là một người không có chuyện gì giống nhau, nhìn ra mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cù nì đều trợn tròn mắt. Cái này chuyện gì xảy ra tình huống khôi phục không khỏi cũng quá nhanh á trước đó. Xảo ồ sổ xì hệ tí bên trong chữa thương năng lực mạnh nhất là kẻn dở kỳ gìn dĩ bạch cốt địa ngục cùng huyết trì địa ngục. Ở bạch cốt địa ngục cùng huyết trì địa ngục toàn lực trị liệu phía dưới, trọng thương đe dọa người vẹn vẹn chỉ cần 3 canh giờ, liền có thể khôi phục trở về. Mà khả năng chữa trị xếp hạng đệ nhị đúng là Unohana Zetsu cái Minazuki, trọng thương đe dọa người đang bị Minazuki nuốt trọn sau đó, bình thường 2 đến 3 ngày thời điểm, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà mới vừa kỳ ô giả cụ Sùn Xỉ, liền hoàn toàn là một cái trọng thương đe dọa người thế nhưng kỳ ô giả cụ Sùn Xỉ ở Mù Cụ Dồ thủ hạ, vẹn vẹn chỉ là chốc lát thời gian. Liên hoàn toàn khôi phục lại cái này cũng quá biến thái đi giả mà mổ tổ tổng đội trưởng. Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Dồ trả lời tạo nghệ xem ra xác thực giống như chính hắn nói giống nhau. So với phá đạo, phược đạo hay hoặc giả là kiếm trên đường thiên phú đều muốn càng mạnh, ta kiến nghị cho phép hắn gia nhập vào 4 phiên đội. Dù sao, nếu như loại này trả lời có thể có nhiều người hơn học được, đối với 13 gỗ tệ phiên đội mà nói đều là một cái phúc âm. Unohana Zetsu cũng là đột nhiên lên tiếng nói rằng, nghe được Unohana Zetsu lời nói, dạ mạ mổ tổ gần dịu xài gắt gao cao mày, nhìn chằm chằm Mù Cụ Dồ, không biết suy nghĩ cái gì đồ đạc. Qua đây nửa ngày, thở dài một cái, mới có mở miệng nói ra, ai được rồi. Mị Tạ Dạ Xỉ Mù Cụ Dồ, lao phu sự chấp thuận ngươi gia nhập vào 4 phiên đội. Bất quá ghi nhớ kỹ, vô luận là quỷ đạo cũng hoặc là kiếm đạo. Cũng không có thể buông lỏng tuy là cực kỳ không tình nguyện, thế nhưng giả mạ mổ tổ gần dịu xài cũng bất kỳ biện pháp gì, bởi vì lúc trước đã hứa hẹn, miễn là Mù Cụ Dồ có thể thi triển ra tốt trả lời, liền cho phép Mù Cụ Dồ gia nhập vào 4 phiên đội. Mà hiện tại Mù Cụ Dồ thi triển ra trả lời đâu chỉ là không sai, nhất định chính là quá không sai, thậm chí giả mạ mộ tổ gần dây ủ xài cũng không thể nói một câu không tốt, bởi vì nếu như mù cụ rổ như vậy trả lời vẫn không tính là tốt, như vậy bốn phiên đội mọi người tương so sánh một chút, thậm chí không phải là được phế vật sao? Là vâng đúng, giả mạ mộ tổ tổng đội trưởng. Mù cụ rổ nói rằng, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua mù cụ rổ, giả mạ mộ tổ gần dây ủ xài nhưng trong lòng thì làm một cái quyết định, sau này chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp, tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào lại tự do tuyển trạch phiên đội. Chỉ có thể phục tùng chính mình phân phối, hay hoặc giả là phiên đội chọn. Nếu không muốn là lúc sau chân ương linh thuật học viện tái xuất hiện một cái mù cụ rổ phiền toái như vậy học viên, suy nghĩ một chút giả mạ mổ tổ gần dây ủ xài cũng có chút đau đầu cho nên, liền dứt khoát đưa cái này danh đầu thưởng cho xóa quên đi. Được rồi, kế tiếp ta tuyên bố một cái còn lại học viên phiên đội phân đội tình huống. Kỳ ố giả cụ sủn xì 8 phiên đội, ủ kỳ tạc dư hì dự thập tam phiên đội, dù cả bị kỳ thẻ xa quỷ đạo chúng không biết là không phải là bởi vì mù cụ dầu nguyên nhân, giả mạ mổ tổ gần dư sẽ tâm tình có chút khó chịu. Niệm xong hơn 100 vi học viên phiên đội phân đội tình huống phía sau, không có nói, rồi rời đi sân huấn luyện. Bốn phiên đội bên trong. Một cái phong cách cổ xưa, điển nhã nhật thức trong đình viện. Bằng gỗ huyền quan. Mù cụ rổ cùng ủ nổ hà nạ dẹt đối lập nhau đắc đắc mà ngồi. Hai người ngồi xếp bằng ở đặt ở huyền quan ở trên tiểu trác tử bên cạnh. Ở trên bàn nhỏ, trước người hai người vị trí, hai chén mạo hiểm sợi nhiệt khí trà đắng đang để. Ủ nổ hà nạ dẹt cầm lấy trước người cái chén, yêu nhã uống một ngụm, sau đó đem cái chén nhẹ nhàng thả ở trên bàn. Nhìn mù cụ rổ, lúc này mới lên tiếng dò hỏi, ta cực kỳ nghi hoặc. Vì sao ngươi muốn gia nhập bốn phiên đội đâu lấy ngươi thiên phú, ngoại trừ nhất phiên đội, nhị phiên đội cùng sáu phiên đội, ở khác phiên đội, khả năng không cần trăm năm quan cảnh, ngươi cũng có thể trở thành là đội trưởng. Ngươi, Mù Cù Dô nhìn chằm chằm Unoha Nazet, trực tiếp làm nói. Ta Unoha Nazet nghĩ hoặc, lập tức nghĩ tới chút gì, cười cười nói ra, để cho ngươi thất vọng rồi. Từ ta đổi tên là Unoha Nazet ngay bắt đầu, liền không chuẩn bị lại rút đao. Làm nữ nhân của ta a.